nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 505, bệ hạ thật ngọt. 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thủy gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, bị nàng bỏ quên. Nàng quay đầu lại, đè thấp giọng nói, bệ hạ, sự tình ở ngự thiện phòng, là đại hoàng tử nhắc nhở. Cho nên, nàng mới có thể đi thẳng đến ngự thiện phòng. Bằng không cũng không thể nhanh như vậy liền phát hiện chuyện này. Trà Trà ngây ra, vẻ mặt vốn lạnh lùng, hiện tại đã chuyển biến tốt hơn vài phần. Hắn nhắc nhở a, đúng vậy. Thu Thủy xác định nói. Chỉ là, nàng hiện tại càng ngày càng đoán không ra tâm tư của vị đại hoàng tử này. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tựa hồ bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng không che giấu hành động của mình nữa. Đầu tiên là đem bệ hạ ôm trở về tầm điện, nện bước trầm ổn, một chút cũng không giống bộ dáng ôm yếu trước kia, ngay sau đó, lại phê chữa tấu chương, còn nhắc nhở nàng ngự thiện phòng có vấn đề. Ai, quá nhiều trùng hợp. Trùng hợp a, có một số việc không phải trùng hợp là có thể giải quyết. Huống chi, hiện tại trạng thái của hắn, căn bản là không tính toán lại che giấu nữa. Trà Trà hướng về phía Thu Thủy đang thất thần vẫy vẫy tay. Người đừng nghĩ như vậy, nhiều tuổi còn trẻ, như thế nào có thể mỗi ngày mặt ủ mày ê, nhanh chóng đem mọi chuyện xử lý, phải hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai người lại nói thêm vài câu, Thu Thủy mới rời đi. Người vừa đi tầm điện, tức khắc chỉ còn lại có một mình Trà Trà, có thể nói là rỗng tuếch. Trà Trà đem tin tức Thu Thủy cấp toàn bộ lực lại một lần. Nói cách khác, thượng quan cảnh giúp mình. Ô, Thất Thất, người xem a, ta dưỡng nhãi con kỳ thật vẫn là rất quan tâm ta. Không phí công nuôi dưỡng hắn. Thất Thất, Trà Trà cho hắn ăn tốt như vậy, nếu chỉ có một chút việc này cũng không nhắc nhở, liền có thể trực tiếp một cước đem người đá đi. Ai nha, Thất Thất cần phải ôn nhu, ngoan a, ta đi tìm thượng quan cảnh tán gẫu một chút. Trà Trà nhảy nhót chạy đến thiên điện, sau đó cười hì hì đi vào. Hoàng huynh, cô nhẹ giọng gọi, thanh âm nghe tới thực mềm. Thượng quan cảnh đang ngồi thưởng thức chung rượu trong tay, nhìn thấy cô đi vào, ngón tay thon dài đem chung sứ đặt xuống, vẻ mặt như thường nhìn cô. Bệ hạ, Trà Trà bước lại gần, ngồi ở bên cạnh hắn. Nơi này lại không người ngoài, người có thể kêu ta là Trà Trà. Cả ngày kêu bệ hạ, loại cảm giác này thật sự kỳ quái, giống như trong vô hình cùng hắn có một tầng cách trở. Thượng quan cảnh mi sắp vừa động, kinh ngạc gọi một tiếng. Trà Trà, đúng, người nhớ rõ a, về sau cũng phải gọi như vậy. Trà Trà so với bệ hạ dễ nghe nhiều hơn biết bao nhiêu lần a, thượng quan cảnh rũ mắt, đáy mắt có một sợi ám quang. Bệ hạ, này không quá thích hợp, nghe được hai từ bệ hạ, Trà Trà lập tức nhíu mày. Ta nói, gọi Trà Trà, người a, như thế nào càng ngày càng không nghe lời. Rõ ràng lần đầu tiên khi gặp ngươi, ngươi đặc biệt ngoan. Thượng quan cảnh đột nhiên liền chấn kinh rồi, ngước mắt kinh ngạc nhìn Trà Trà. Ngươi là nghiêm túc sao? Đặc biệt ngoan, hắn toàn thân, nơi nào? Ngoan, Trà Trà vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đương nhiên là nghiêm túc, chẳng lẽ ta còn cùng ngươi nói giỡn sao? Thấy biểu tình nghiêm túc của cô, thượng quan cảnh yên lặng nói sang chuyện khác, không nghĩ cùng cô tiếp tục tham thảo hắn ngoan hay không ngoan. Bể, Trà Trà, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Biết rõ ta thân phận có nghi vấn, người bên cạnh ngươi, tựa hồ mỗi người đều đang hoài nghi ta. Từ công nữ đến đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan cảnh ngẩng đầu, nhìn cô có chút lời nói, nên thẳng thắn nói ra. Hắn có thể cảm giác được nàng đối với hắn rất tốt. Bao gồm chuyện hôm nay, nàng rõ ràng có cơ hội hỏi ra tới, nhưng nàng chính là không hỏi. Hắn biết chính mình hỏi ra có chút xúc động, nhưng hắn thật sự rất muốn biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn dưới đáy lòng hơi thở dài, thầm nghĩ, xong rồi, hắn bắt đầu để ý cái nhìn của nàng. Cách chương.